Triệu hoán thần binh, chương 74, ném huyền binh xuống, dùng nắm đấm đánh. Gocchuyenaudio.com, bỏ huyền binh của ngươi xuống. Hiện tại nó đối với ngươi mà nói chỉ là gánh nặng. Sử dụng nắm đấm của ngươi đánh, sử dụng hai chân ngươi né tránh công kích của đối thủ. Đây là hy vọng duy nhất của ngươi. Vu Nhai không để ý đến bọn họ, nhìn chằm chằm vào răng lớn nói. Có nhớ ta đã từng nói gì hay không? Có đôi khi lui mới là tiến. Bỏ huyền binh của ngươi xuống chính là lui. Chiến sĩ nên có tinh thần quyết tiến không lùi, nhưng không phải cứ xông lên đưa đầu ra cho kẻ địch chém. Ánh mắt răng lớn vốn mờ mịt từ trở lại tinh anh. Đám người của tổ kỳ binh lại mờ mịt nhìn chằm chằm vào dã nhân kia, vặn óc suy nghĩ. Lẽ nào đây là cao thủ trong truyền thuyết, hắn coi trọng răng lớn sao? Chỉ có thủy tinh nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể có chút run rẩy, không biết là do tức giận hay là kích động. Ta biết rồi, răng lớn giống lên một tiếng, đột nhiên ném bánh răng trên người hắn tới, đồng thời nhảy lên, nắm chặt nắm đấm đuổi theo bánh răng điên cuồng lao về phía Hắc Hùng. Ầm, một tiếng động phát ra, bánh răng bị đập bay trở về. Theo lẽ thường mà nói, răng lớn hẳn sẽ lập tức đón lấy bánh răng. Nhưng lần này hắn lại không làm như vậy, mà trực tiếp vọt tới. Hắn cũng không liếc mắt nhìn bánh răng lấy một cái, dường như bánh răng này không phải là huyền binh bản mệnh nhập thể của hắn vậy. Bởi vì có bánh răng chắn, thoáng cái răng lớn đã ép đến gần Hắc Hùng, vùng nắm đấm, đập xuống. Hoa, nắm đấm của răng lớn nặng bao nhiêu, hiện tại Hắc Hùng đã cảm nhận được. Hắn mang theo hai viên lưu tinh chùy nặng nề đập xuống mặt đất. Chỉ có điều gia hỏa này cũng có sức lực lớn. Hắn nhảy một cái lại lập tức đứng dậy, đồng thời dùng hai lưu tinh chùy đánh tới. Ném huyền binh đi, lấy lui làm tiến. Lời dã nhân này nói ngươi cũng tin sao? Người ôm bánh răng này có lẽ ta không có cách nào bắt được ngươi, không phế được ngươi. Hiện tại ta sẽ khiến ngươi kiếp sau cũng phải nằm ở trên giường. Hắc Hùng nổi giận, hắn lại bị một con kiến hôi như vậy đánh ngã xuống đất. Lưu tinh chùy điên cuồng tập kích, răng lớn chịu không nổi bắt đầu lui về phía sau, không ngừng né tránh, chật vật dị thương. Lui cũng có thể gọi là nhu, nhớ lại xem trước đây bộ quyền pháp này biến hóa ra sao. Bởi vì bên trong có nhiều nhu. Lấy nhu kình của ngươi đón lấy chùy, nếu như tên kia mất đi hai cái chùy còn không phải sẽ mặc cho ngươi sâu xé sao? Vu Nhai mở miệng lần nữa, tất cả mọi người nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu si. Dã nhân này từ đâu tới, hiện tại lại nói dùng nắm đấm mới có thể có hy vọng. Nếu như sử dụng hai tay đi đón lấy chùy, đây không phải là muốn chết người sao? Nếu như đổi lại là một người khác khẳng định cho rằng làm như vậy là chết chắc. Nhưng người chiến đấu lại là răng lớn. Chỉ cần hắn cảm thấy bội phục một người, sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng. Trong sân, ngoài trừ hắn và Thủy Tinh ra, không có người nào biết dã nhân này chính là Vu Nhai. Mức độ tin phục của hắn đối với Vu Nhai đã dần dần đuổi kịp Thủy Tinh. Trong giây lát hắn đưa tay ra hướng về phía lưu tinh chùy, nắm lấy. Máu từ tay hắn nhỏ xuống. Không thể đỡ được, hắn nhếch miệng khẽ kêu lên một tiếng, tiếp tục lui lại. Lực khống chế, dùng nhu thắng cương, vừa nhẹ nhàng bẻ cong. Trong nhu có lực đàn hồi, giống như, ngực của vị tiểu thư chúng tên kia, người ra lực lớn hơn nữa, cũng sẽ khôi phục thành hình dạng ban đầu. Trong lúc, gocchuyenaudio.com, nhất thời, Vu Nhai thật sự không biết nên sử dụng cái gì làm ví dụ. Tiễn Linh thiếu chút nữa tức giận phun máu ngất đi, tên dã nhân này từ đâu tới vậy? Thủy Tinh nếu không phải nhìn tình hình đang khẩn trương như vậy, nhất định gọi ra 27 trận thế, à không, 81 trận thế trực tiếp dần hắn ra bã. Giữa sân, ngoại trừ răng lớn ra, người duy nhất có cảm giác đối với lời Vu Nhai nói chính là Lữ Nham. Hắn đột nhiên nhớ tới Vu Nhai, nhớ tới quyền pháp mềm dẻo cổ quái kia. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào dã nhân, đôi mắt từ từ sáng lên, hắn đã biết người này là ai. Giọng nói tuy rằng khàn khàn, nhưng người quen vẫn có thể nghe ra được. Đầu óc răng lớn không quá linh mẫn, nhưng thiên phú võ học của hắn lại rất cường đại. Bằng không trước đây khi Vu Nhai dạy hắn quân tề quyền, hắn cũng không có khả năng học được nhanh như vậy. Tính mềm dẻo vang vọng trong đầu hắn có chút hiểu ra, hắn thoáng động đôi tay, máu tươi lại chảy ra, hắn lui lại thật nhanh, không từ bỏ, vĩnh viễn không từ bỏ, răng lớn thật thà không hiểu cái gì là đạo lý lớn. Hắn chỉ tin vào thắng lợi, đánh nhau chính là muốn thắng, trong nháy mắt đó hắn đã có cảm giác. Sau khi lui lại mấy bước hắn lại đột nhiên lao về phía trước hướng về phía lưu tinh chùy. Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người tay hắn đột nhiên đập mạnh vào cái chùy đang di chuyển. Một chưởng nối tiếp một chưởng thân thể lại lui về phía sau. Không biết sau khi hắn đập được mấy cái cuối cùng cầm cây chùy tay nhẹ nhàng trượt đi. Sau đó hắn lại nắm lấy dây xích phía dưới lưu tinh chùy. Chùy thứ hai theo sát lao tới, thực hiện đúng cách trong khi răng lớn gầm lên giận dữ, lưu tinh chùy lại bị hắn nắm được. Trên tay hắn không ngừng chảy máu, hiện tại hắn làm sao còn nhớ được trên tay có máu, trên mặt lặng lẽ cười, vẫn hàm hậu như vậy. Chỉ có điều hắn dùng lực vung lên, lúc này Hắc Hùng còn đang sững sờ, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao phải làm như vậy. Hắn càng không nghĩ ra điều dã nhân này nói làm sao có thể trở thành sự thật. Trong thoáng chốc toàn thân hắn bị ném mạnh ra, đập xuống đất hét thảm một tiếng. Không đợi hắn đứng lên, trên đầu đột nhiên xuất hiện thêm hai bóng đen. A, lưu tinh chùy nặng nề đập xuống hai chân của Hắc Hùng. Hai tiếng răng rắc vang lên, chỗ đầu gối trực tiếp biến thành máu và thịt mơ hồ. Tiểu tặc ngươi muốn chết, đám người Thái Ca cũng kinh sợ trước tất cả mọi chuyện vừa phát sinh. Mãi đến khi Hắc Hùng hét thảm một tiếng, bọn họ mới sực tỉnh, muốn xông về phía Hắc Hùng. Lữ Nham còn đang lĩnh hội ý cảnh lập tức tỉnh táo, đưa kích chắn ngang chặn bọn họ lại. Lữ Huynh, Huynh tránh ra, tên to xác này lại dám phế Hắc Hùng. Hắn vừa muốn phế ta cho nên ta phế hắn, răng lớn thật thà nói. Chỉ có điều hiện tại lời hắn nói khiến người ta có chút ớn lạnh. Muốn chết, đồ rác rưởi như ngươi sao dám so sánh với chúng ta. Ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong rồi. Ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng, các ngươi có thể phế bỏ người khác lại không thể ăn miếng trả miếng sao? Thật nực cười, ngươi cho rằng Đại Lục Thần Huyền là nhà của ngươi sao? Vô Nhai lạnh lùng nói, giả vờ dã nhân thật sự làm cho người khác chú ý. Ngươi là ai, ngươi cũng có phần, ngày hôm nay không quan tâm ngươi từ đâu xuất hiện cũng đừng mong được toàn mạng. Thái Ca nhìn chằm chằm vào dã nhân, nếu không có gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, Góc Truyện Audio.com Hắc Hùng làm sao có thể bị tàn, cách chương.